Ma thần thiên quân, chương 898, giải quyết một đoạn ân oán, góc truyện audio.com, thiên quân giết dung đoạt được toàn bộ tinh hoa thì cũng chỉ luyện hóa trong đó linh hồn thu lấy trí nhớ, tình huống hiện tại còn không thích hợp để hắn đi luyện hóa dung hợp bất hủ bản nguyên từ cỗ phân thân này của dung, điều có khả năng khiến cho bản nguyên của hắn tăng lên không ít nhưng điều đó cũng có nghĩa là hắn có khả năng sẽ đột phá tu vi, vượt qua hiện tại đang tương đương với lục cực hỗn độn cảnh, như vậy thì với những tính toán đang giang dở của hắn không thể nghi ngờ là một tin tức vô cùng xấu. Dĩ nhiên là còn có một phần nguyên nhân là vì khi hắn luyện hóa linh hồn, dung hợp ký ức từ cỗ phân thân này của dung thì đã thu được những gì mà hắn cần rồi. Chí giả theo như trong ký ức của dung thì là một cái hỗn độn cảnh tu thành vận mệnh chi lực, thiên quân ngay lập tức đoán được năm xưa tại trong hư thiên bí cảnh thì chính là kẻ này đã âm thầm bảo hộ huyết nguyệt, sau đó càng là bị cường trực tiếp đuổi đi, khi đó càng là suýt chút nữa bị đánh tan một đạo linh hồn ý chí. Trước đây khi biết đến Vũ Thiên Nguyên là cùng huyết nguyệt biến mất thì cảm thấy cũng không có gì, bản thân nếu tìm được hai người thì có thể dễ dàng đem Vũ Thiên Nguyên rời đi, thậm chí là kẻ đứng sau huyết nguyệt đi ra thì cũng không khó để làm được điều này, bất quá hiện tại biết được trí giả này thì lại nghĩ khác nhiều, đơn giản là vì đến dung tại trong tinh không vô tận này cũng không nhìn ra được trí giả sâu cạn, ngược dòng lịch sử thì càng là không nhìn ra được trí giả như thế nào xuất hiện, phảng phất như là đột nhiên nhô ra một cái thần bí hỗn độn cảnh. Trí giả, dĩ nhiên lại thần bí như thế. Thiên quân hiện chỉ tập trung vào những trí nhớ của dung liên quan đến trí giả, càng biết nhiều thì càng kinh ngạc. Dung biết đến kẻ này không nhiều nhưng đều nói lên một điểm, kẻ này tuyệt đối là một cái siêu cấp đại năng. Tại lúc tinh không vô tận ở trạng thái bình thường thì hắn là hỗn độn cảnh, thiên địa biến hóa thì hắn cũng có lục cực hỗn độn cảnh, tu vi thực lực như thế nào thì liền là ẩn số, tại trong lúc tân vũ trụ hỗn loạn như hiện tại mà vẫn tự tin đi ngao du thiên địa thì ủng cần phải có thực lực như thế nào. Hừm, cho dù như thế nào thì ta cũng cần tìm về lão đại, trí giả là ai cũng không cản được ta. Sau đó một chút thì thiên quân hơi chút âm trầm mở mắt ra lẩm bẩm. Vũ Thiên Nguyên đi theo trí giả đến tinh thần tinh không kia mà không hề thông báo một tiếng cho vũ gia tộc nhân, điều này cơ bản là không phù hợp với tác phong của hắn, như vậy thì có khả năng cực cao là Vũ Thiên Nguyên đã bị trí giả cưỡng ép đi cùng, như vậy thì thiên quân cần phải đi qua tinh thần tinh không một chuyến rồi. Dù sao thì cứu về Vũ Thiên Nguyên cũng là một cái nhiệm vụ cốt yếu cần được ưu tiên, đợi giải quyết một chút sự vụ thì thiên quân sẽ rời tinh không vô tận đi một đoạn thời gian đến tinh thần tinh không, chí ít cũng cần xác định Vũ Thiên Nguyên sống chết mới được. Sư phụ, ma thần đang đi về phía trước thì đột nhiên cảm nhận được thiên quân dừng lại, quay đầu nhìn thấy hắn đang trầm tư thì liền biết ý câm miệng không hỏi, mãi cho đến khi thiên quân như đang lẩm bẩm thì mới nghi hoặc nói. Không sao, ta có chút việc riêng mà thôi, hiện tại đi ma thần tộc đi thôi, còn bao lâu nữa sẽ đến. Thiên quân ánh mắt khẽ nháy một chút thì liền nhìn ma thần hỏi. Tin tức đã có, hắn chỉ có thể đi tinh thần tinh không mới biết được, do đó hiện tại cũng chỉ. Góc truyện audio.com, có thể gác chuyện đó sang một bên, xong chuyện ở thời không băng địa này, quay lại lôi cấm chi địa rồi nói. Vẫn còn cần nửa canh giờ nữa thưa sư phụ. Ma thần đúng là đang có nghi hoặc nhưng thiên quân đã không muốn nói thì hắn cũng không có biện pháp, hơi chút tính toán một chút nói. Trên đường đi từ lúc ra khỏi Vũ Ma Cốc thì cũng gặp phải 4 lần băng thú, mỗi lần đều là hắn tự mình giải quyết, do thiên quân nói là không nên tiếp tục vận dụng thôn phệ chân đạo để thôn phệ lực lượng nữa nên cả 4 lấy sau khi giết băng thú thì hắn đều đem thi thể thu lại, theo như thiên quân nói thì có diệu dụng rất tốt, không nên bỏ phí. Đi thôi, thiên quân nghe vậy thì gật đầu nói. Thời không băng địa cũng không phải là nhỏ thế nhưng hắn cùng ma thần thực lực cũng đều không thấp, đi lại giữa mấy chỗ thế lực trong thời không băng địa mất đến 1-2 canh giờ là nhiều rồi. Đạt được hắn trả lời thì ma thần cũng liền tiếp tục dẫn thiên quân đi hướng ma thần tộc địa bàn, quả nhiên sau nửa canh giờ thì đã đến mục tiêu lần này, ma thần cốc. Ma thần cốc hoàn cảnh cùng Vũ Ma Cốc bên kia rất giống, nó như là một cái ốc đảo chủ phú không hợp lẽ thường tồn tại ở bên trong thời không băng địa này, trong ngoài là hai khái niệm hoàn toàn trái ngược, sinh cơ bừng bừng. Tại lúc hai người còn chưa đến gần ma thần cốc thì ma thần đã thông qua thủ đoạn bí ẩn mà thông báo cho ma thần tộc cường giả biết hai người hiện đang chạy về ma thần cốc, dĩ nhiên là muốn ma thần tộc đi ra chào đón, điều này nói lên vì sao khi thiên quân cùng ma thần đến đây đã nhìn thấy một đội hình xa hoa do 10 vị lục cực hỗn độn cảnh cùng hơn 20 vị ngũ cực hỗn độn cảnh chào đón, đây nhưng là một cỗ lực lượng mà đến cả thiên quân cũng không thể làm lơ được, nó đích xác là vô cùng mạnh mẽ, so với vũ gia tông tộc còn muốn mạnh mẽ hơn một đoạn, đủ sức xưng bá ở trong tân vũ trụ hiện tại. Tham kiến ma thần đại nhân, không biết ma thần tộc có phải hay không khuynh đảo toàn bộ tộc nhân đi ra chào đón ma thần trở về hay không, nhưng thiên quân đại khái có thể nhìn thấy từ trẻ con cho đến cổ lão tồn tại thì có hơn 30 vạn người, nhìn như là rất nhiều nhưng đối với một cái chủng tộc đã tồn tại từ thái cổ đến nay thì con số này cũng không nhiều, thậm chí là có chút ít so với trong tưởng tượng của thiên quân, trong đó nguyên nhân là gì thì rất khó nói. Bọn hắn tất cả đồng thanh hô lên như thế thì âm thanh có thể vang được bao xa thì đúng là không biết được. Biểu hiện không sai, ma thần biểu hiện lúc này dĩ nhiên là cùng lúc đứng trước mặt thiên quân khiêm tốn là hoàn toàn khác biệt, hắn thể hiện ra phong thái uy nghiêm bất phàm, lạnh nhạt gật đầu nói, sau đó ánh mắt chợt lóe lên trầm giọng. Bất quá ta không phải là người mà trước tiên các ngươi cần chào hỏi. Hắn như có như không liếc nhìn thiên quân đã đi đến bên cạnh mình, nhìn thấy hắn không có chút nào biểu tình thì mới nhẹ thở ra một hơi, vô cùng kín đáo. Ma thần tộc đứng đầu hiện tại là một cái bạch thi thiếu niên, hắn nghe được ma thần nói như vậy thì ánh mắt cũng chuyển hướng sang nhìn thiên quân, đáy mắt không ngừng loạn chuyển nhưng cuối cùng vẫn không có lên tiếng chào hỏi thiên quân, hắn biểu hiện đương nhiên chính là đã cho thấy thái độ của toàn bộ ma thần tộc, dĩ nhiên là không phục lắm quyết định này của ma thần, đối với thiên quân cơ bản là không có bao nhiêu sùng kính. Hắc, chúng ta lại gặp mặt, gocchuyenaudio.com. Rồi, thiên quân nhưng cũng không có để ý đến ma thần tộc tộc nhân thái độ nhiều, hắn ánh mắt đã hướng đến hai cái thanh niên trong ma thần tộc, bọn hắn tu vi dĩ nhiên đều là ngũ cực hỗn độn cảnh, thậm chí còn có chút mập mờ cho thấy ngũ cực hỗn độn cảnh cũng không phải là giới hạn của bọn hắn, có khả năng cũng đều là hỗn độn cảnh tu thành 6 loại lực lượng nhưng mới chỉ chứng đạo 5 loại lực lượng mà thôi. Thiên quân ánh mắt định trụ lên hai người thì ma thần tộc tộc nhân cũng đều không có biểu hiện gì nhiều, bọn hắn dĩ nhiên là đều biết trong đó có khúc mắc gì, thiên quân hướng đến hai người kia cũng không lạ. Bọn hắn một là thần anh vô địch, một là thần anh thiên hạ, tại trong hư thiên bí cảnh trước kia thì đã cùng thiên quân đối địch gây nên thù hận không chết không thôi, thiên quân hiện tại đã đến ma thần cốc đương nhiên là sẽ không có khả năng bỏ qua. Sư phụ, bọn hắn cùng ngài, ma thần nhìn thấy không khí có chút không đúng thì quay sang nhìn thiên quân hỏi. Từng có một chút khúc ân oán, thiên quân khẽ gật đầu lạnh nhạt nói, tiếp đó ánh mắt lập tức phát lạnh. Những kẻ không liên quan lập tức cút ra, bằng không ma thần tộc cùng một chỗ tính vào, đừng trách ta độc ác. Vũ thiên quân, nơi này, bạch thi thiếu niên trên người khí thế đại bộc phát uy năng dĩ nhiên đúng là vô cùng khủng bố, hắn nhìn về phía thiên quân quát lạnh thì đột nhiên thân hình trầm xuống lạnh rên một tiếng ho ra một ngụm máu, vô cùng gian nan ngẩng đầu lên nhìn về phía ma thần. Ma thần đại nhân, danh tính của sư phụ ta ngươi lại dám nói như thế? Ma thần ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn về phía bạch y thiếu niên kia. Ngươi cảm thấy vây cánh đã mọc đủ, đã không xem lợi của bản tọa vào đâu đúng không thần? Theo hắn nói thì trên thân một loại vô thượng khí thế bộc phát đi ra, bên trong ma thần cốc dĩ nhiên lại như có thứ gì đó cộng hưởng với hắn, đây liền để cho hắn trên thân càng nhiều thêm một loại vô thượng quyền uy không thể xem thường. Nhưng mà ma thần đại nhân... Bạch thi thiếu niên kia ánh mắt biến đổi nhìn về phía ma thần, có kính trọng, có sợ hãi nhưng hiện tại càng có nhiều hơn là nghi hoặc ma thần lựa chọn. Câm miệng, nếu không muốn toàn bộ ma thần tộc theo gót dung cùng vũ gia tông tộc ở vũ ma cốc thì lập tức câm miệng cho ta. Không đợi hắn nói hết lời thì ma thần đã gầm lên, tiếp đó thái độ như thay đổi 180 độ quay sang thiên quân cúi đầu cung kính nói. Sư phụ, cũng chỉ có hai kẻ kia có mắt không tròng trêu chọc phải ngài, bọn hắn đáng chết nhưng ma thần tộc tộc nhân lại không có liên can, hy vọng ngài có thể tha cho bọn hắn một mạng, để bọn hắn sau này lấy công chuộc tội. Ma thần nói cùng với biểu hiện liền để cho ma thần tộc tất cả tộc nhân kinh sợ không thôi, thiên quân dĩ nhiên là đã đánh vào vũ ma cốc rồi. Chỗ đó nhưng là địa bàn của Dung A-Hát, thiên quân giống như càng là đã đánh bại Dung rồi. Đồ nhi ngoan của ta, ngươi nghĩ cầu xin ta có tác dụng sao? Thiên quân hai mắt chợt híp lại nhìn sang ma thần như cười như không nói. Thật lòng mà nói thiên quân không muốn hủy diệt ma thần tộc thế nhưng nếu như cần thiết thì hắn sẽ không ngần ngại. Số lượng cường giả ở ma thần cốc có thể nhiều hơn vũ ma cốc nhưng tổng thể thực lực thì hắn vẫn đánh giá vũ ma cốc cao hơn, đơn giản là vì chỗ đó có một cái thái sơ phân thân khủng bố, Dung. Ma thần nghe vậy thì thân hình hơi chút run lên, hắn có cảm. gocchuyenaudio.com Giác thiên quân tại vũ ma cốc giết Dung thì vẫn chưa dùng đến toàn bộ thực lực, hắn hiện tại cho dù là khôi phục chân thân, tu vi tái tiến một bước đạt đến lục cực hỗn độn cảnh cũng không có tự tin có thể cùng thiên quân so chiêu, như vậy thì nếu như thiên quân thật muốn tiêu diệt toàn bộ ma thần tộc cũng không phải không được. Sư phụ đã đem Dung cùng vũ gia tông tộc 4 vị lục cực hỗn độn cảnh bao quát vũ tinh hà giết chết, điều này ý vị như thế nào các ngươi cũng nên hiểu rõ, không muốn toàn bộ ma thần tộc chịu đến liên lụy thì bước ra đi. Sau đó ma thần cũng chỉ có thể quay đầu nhìn về phía toàn bộ ma thần tộc nói. Hắn không biết ai là kẻ có thù oán với Thiên Quân, những kẻ đó nếu nhận ra tình huống này sẽ biết lựa chọn của mình thật có khả năng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ ma thần tộc tồn vong. Cái gì, ma thần tộc chư vị cường giả nghe ma thần nói vậy thì đều không nhịn được mà lùi lại một chút nhìn Thiên Quân vô cùng kinh sợ. Thiên Quân nếu thực có thực lực kia thì hắn thật có khả năng đem ma thần tộc diệt đi, trừ khi là ma thần hoàn toàn thức tỉnh đi ra chống lại Thiên Quân, bằng không thì ma thần tộc không có ai có thể cản được Thiên Quân. Thế nhưng nhìn tình huống hiện tại có khả năng sao? Ma thần tại trước mặt toàn bộ ma thần tộc dĩ nhiên lại cung kính như thế, hắn biểu hiện kia thì đã cho thấy ma thần tộc hoàn toàn không có khả năng cùng Thiên Quân so sánh rồi. Vũ Thiên Quân, thắng vua thua làm giặc, ngươi hôm nay có thực lực như thế này bọn ta cũng không còn gì để nói, thế nhưng đây là giữa chúng ta ân oán, không liên quan đến ma thần tộc, hy vọng ngươi sẽ không đem nó liên lụy đến ma thần tộc. Tiếp đó thì bên phía ma thần tộc hai cái thanh niên nam tử đạp bước đi ra, bọn hắn đương nhiên chính là thần anh vô địch cùng thần anh thiên hạ, nói là thần anh vô địch. Đó lại không phải chuyện mà các ngươi có thể quyết định được. Thiên Quân mặt không có bao nhiêu biểu tình nói. Năm xưa các ngươi năm lần bảy lượt gây khó dễ cho ta, lại càng suýt chút nữa khiến cho cô của ta mất mạng, một đoạn nhân quả này cũng nên kết thúc. Ta hiện tại liền muốn đem nó đứt đoạn. Nói đoạn thì đã vươn tay ra chụp vào hư không, nhất thời một cái cự thủ lăng không xuất hiện chụp về phía thần anh vô địch cùng thần anh thiên hạ. Uy năng khủng bố để cho toàn bộ ma thần tộc cường giả dồn dập biến sắc, bọn hắn lúc này mới thực sự tin tưởng lời ma thần nói, một chào này uy lực tuyệt đối không kém tuyệt đại sát chiêu của bọn hắn, muốn cản lại cũng chưa chắc làm được. Ma thần biến, thần anh vô địch cùng thần anh thiên hạ nhìn thấy như vậy thì ánh mắt lóe lên kiên định, đều là đồng thời gầm lên, thân hình cả hai điên cuồng biến lớn, khí thế tăng lên đến cực điểm rồi lao lên đánh về phía cự trào kia, dĩ nhiên là không đơn giản như vậy cam lòng chịu chết mà không chút phản kháng nào. Oành, oành, giác, huỳnh, thế nhưng bọn hắn nỗ lực này thì cũng chỉ là một chút cố gắng cuối cùng mà thôi, nhất trào này của Thiên Quân chính là mang theo 10 thành uy năng của vô cực chiến đạo chiêu thức cùng với nhục thân lực lượng kết hợp với chân lực, một dạng lục cực hỗn độn cảnh cũng có khả năng tại chỗ chém giết chứ đừng nói là bọn hắn. Kinh thiên tiếng nổ vang vang lên thì bọn hắn hai người cũng cùng một chỗ bị Thiên Quân vỗ chết, thân hình bạo thành huyết vụ, chết đến không thể chết lại. Cái này hiệu quả cũng là một phần mà. Góc truyện audio.com Thiên Quân muốn chấn nhiếp toàn bộ ma thần tộc, muốn đem bọn hắn toàn bộ nhét vào Vũ Gia quân đoàn thì trước tiên phải để cho bọn hắn kinh sợ mới được. Cách chương.